Nghĩ đến đây, đột nhiên một ý niệm kỳ dị lóe lên trong thần thức Tần Vô Song. Hắn cứ cảm thấy chuyện này có điều gì không đúng, nhưng cụ thể không đúng ở đâu thì nhất thời hắn chưa nghĩ ra được. Tân Thiên Vấn nhận được thông tin 5 vị trưởng lão bị giết cảm thấy kinh ngạc vô cùng, rồi liên tiếp nghe thêm 2-3 tin xấu, lúc này hắn mới ngộ ra. Hang ổ đã bị đối phương tấn công. Hơn nữa, kẻ tấn công hang ổ của chúng chính là Tần Vô Song. Tân Thiên Vấn cảm thấy không thể nào thở nổi, nghiến răng ken két chuẩn bị đội ngũ chuẩn bị quay về. Nở ghênh đón hắn chỉ là một đống hỗn độn và một danh sách thương vong. Mặc dù những trưởng lão cốt cán đều chưa chết cả, nhưng Tân Thiên Hồng mà hắn tín nhiệm nhất thì đã thiệt mạng. Đây là nhân tài có hy vọng trở thành thần đạo cường giả nhất của Tân gia. Trái tim Tân Thiên Vấn đang nhỏ máu. Đám đệ tử trẻ tuổi tử thương cũng không ít. Mặc dù không phải là những kẻ kiệt xuất nhất, nhưng cũng tuyệt đối khiến nguyên khí Tân gia đại thương. Nhân tài đoạn tuyệt là điều tất nhiên. Chí mạng nhất là tổ đường Tân gia đã bị hủy. Đó chính là thần thánh chi địa của anh linh tổ tiên đời đời Tân gia. Vậy mà bây giờ chỉ còn là một đống phế tích. Nhìn thấy đống phế tích này, mặt Tân Thiên Vấn tím lại. Đột nhiên ngửa cổ lên trời thét lên một tiếng dài, chấn động vân tiêu. Hắn gào thét với tất cả sức lực, như một con dã thú hung dữ. Tần gia, nếu không diệt được Tần gia, ta thề không làm người. Tần Vô Song, trẫm không biến được ngươi thành cho bụi thì sao có thể hạ được nỗi hận của trẫm. Trái tim Tân Thiên Vấn đang nhỏ máu, chỉ chết có vài người cũng không đến nỗi khiến Tân Thiên Vấn cảm thấy thất bại. Nhưng tổ đường đã bị hủy, đây sẽ trở thành trò cười cho cả Hiên Viên Khâu. Địa vị và tôn nghiêm của Tân gia, sự kiêu ngạo và vinh quang của Thiên Đế Môn, trong giờ phút này đều đã bị Tần Vô Song đạp dưới chân hết. Tất cả thể diện đều mất hết rồi. Gần như cùng lúc đó, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông cũng nhận được tin dữ. Cùng là một kiểu đãi ngộ, một kiểu tai nạn. Những kẻ công kích bọn chúng lại là hai con linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong. Hai con linh thú tàn bạo không hứng thú lắm với chuyện phá hủy kiến trúc. Nhưng sự bạo ngược của chúng cũng không hề thua kém, bởi vì chúng chỉ thích giết người. Trong lúc Thiên Đế Môn bị công kích thì nhân sĩ lưu thủ của hai tông môn này gần như gặp phải một trận đồ sát vô nhân đạo. Chỉ trong khoảng thời gian nửa ngày mà số lượng tử thương đã vượt qua con số 500. Hơn nữa mãnh thú giết người căn bản không lựa chọn, nhìn thấy ai là giết người đó nên gần như không sót mạng nào. Thiên Đế Môn, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông tổn thất thảm trọng. Bây giờ thì ai cũng rõ đây là đòn phản kích của Tần gia, là sự trả thù của Tần gia. Tần gia đã từng nói, tất cả những tông môn đứng về phía Thiên Đế Môn Tân gia sẽ tiêu diệt tất cả. Xem ra đây không phải một câu hư ngôn. Nếu như nói Thiên Vũ Tông, Diệu Hóa Tông và Bách Lý gia tộc ba tông môn trung lập ban đầu may mắn thì giờ này phút này, nhìn thấy tình cảnh của Thiên Đế Môn, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, bọn họ chợt ngộ ra một đạo lý. Tần gia nói được là làm được. Hơn nữa, rõ ràng là hiện nay Tần gia đã có người thoát ra ngoài. Nhất là Tần Vô Song cường đại thế nào thì mọi người đều đã tận mắt chứng kiến. Hắn diệt sát một thần đạo cường giả như Lôi Minh nhẹ nhàng vô cùng. Nhân vật thế này nếu như để cho hắn trưởng thành thêm một khoảng thời gian nữa, đợi thực lực hắn đại thành, vào được vô thượng thần đạo quay lại, lúc đó chỉ có một cục diện duy nhất là Huyết Vũ Tinh Phong. Đến lúc đó, dù có là Thiên Đế Môn cũng không ngăn cản được bước chân của kẻ sát môn. Nghĩ đến đây, người người đều cảm thấy bất an, nhất là ba tông môn trung lập. Bây giờ nghĩ lại Tần gia vẫn còn để cho con đường sống, đối phó với thủ ác trước. Nếu còn lần sau, rất có khả năng sẽ là ba thế lực bọn họ. Thiên Đế Môn bị đả kích vẫn còn cơ hội hồi phục, chứ ba tông môn bọn họ nội tình không được dày như Tân gia. Một khi bị công kích, có thể hồi phục nguyên khí hay không vẫn chưa nói trước được. Ngộ nhỡ không cẩn thận bị Tần gia giết hết thần đạo cường giả thì chẳng khác gì xóa tên khỏi tám môn Thiên Đế Sơn. Nghĩ đến đây, cả ba tông môn đều cảm thấy run lên. Lúc này bọn họ cảm thấy hối hận vô cùng, đáng lẽ ban đầu không nên để Thiên Đế trấn áp. Nếu như ban đầu cố gắng kiên định, kiên quyết trung lập như Vân gia thì ít nhất vẫn có thể đoàn kết xung quanh Vân gia, ôm chân Vân gia. Với thực lực của ba nhà bọn họ, kết hợp với Vân gia sợ gì không đọ nổi Thiên Đế Môn. bây giờ thì tốt rồi. Hai bên đều không được lòng, đắc tội với Tần gia. Còn chưa lấy lòng được thiên đế mà cả hai bên đều không phải tầm thường. Tân Thiên Vấn nộ khí bộc phát, đang lúc tức giận thì Tân Vô Kỵ cầu kiến. Bất luận giận dữ như thế nào, với cậu con trai bảo bối, Tân Thiên Vấn chẳng bao giờ thiếu kiên nhẫn. Nghe xong những gì Tân Vô Kỵ nói, Tân Thiên Vấn thở dài nói, Thiên Hồng đáng trách. Bình thường túc trí đa mưu vậy mà lúc đó lại không biết phân biệt đúng sai, bị người ta lừa ra ngoài. Vô Kỵ, con làm tốt lắm, đại trưởng phu biết co biết duỗi. Con có thể qua mặt được tên tiểu tử đó bảo vệ thiên đế môn không phải chịu công kích lớn hơn cũng là một công lao. Tân Vô Kỵ đau khổ lắc đầu, phụ thân, trong lòng hài nhi không biết bao nhiêu đau khổ. Nhìn tên tiểu tử đó diễu võ dương oai mà bản thân chẳng thể làm gì, còn phải khúm núm cầu xin. Hài nhi chỉ hận không thể nuốt sống hắn, uống máu hắn. Vô Kỵ, không phải phiền não, phụ hoàng nhất định sẽ làm chủ cho con. Tần Vô Song đã ra khỏi cấm chế của Tần gia, ta đảm bảo sẽ giết chết hắn. Phụ hoàng, Tần Vô Song gian ngoan như quỷ, nhưng cũng vẫn mắc bẫy của Hải Nhi. Lúc Hải Nhi khom lưng trước hắn, đã ngầm cho hắn một cái truy tung phù mà hắn không hề hay biết. Truy tung phù này có hiệu quả trong vòng 10 đến 15 ngày. Hải Nhi thấy, hắn không hề quay lại Tần gia. Tân Thiên vẫn mừng rỡ, trầm ngâm một lúc, truyền thức nói, Thiên Vũ, mau đến gặp ta. Tân Thiên Vũ lập tức xuất hiện trước mặt Tân Thiên Vấn. Bệ hạ, Thiên Vũ bái kiến. Thiên Vũ, ngươi cùng Lôi Việt, mang theo La Thông Thiên và Vô Kỵ đi truy sát Tần Vô Song, không được để hắn chạy thoát. Vô Kỵ đã hạ một cái truy tung phù lên người hắn, các ngươi đi theo truy tung phù với tốc độ nhanh nhất. Phải đuổi kịp tên tiểu tử đó trước khi truy tung phù mất hiệu lực. Mau đi mau về, đề phòng thần tú cung. Bất luận thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngoài ra, thần tú cung nhất định phải cầm về, không được để mất. Tân Thiên Vũ nói, bệ hạ yên tâm, thần tú cung đó giết chết được Lôi Minh chỉ là may mắn. Thiên Vũ và Lôi Việt đều là hóa thần đạo cường giả, sao có thể thua được tên tiểu tử đó. Tân Thiên Vấn thản nhiên nói, không được khinh địch. Đi đi, nhìn bọn Tân Thiên Vũ rời đi, Tân Thiên Vấn mới lấy lại được tinh thần, đi vào trong thần điện. Lúc này bọn Tân Thiên Vũ, Lôi Việt và La Thông Thiên đều đã đi khỏi. Ở đây chỉ còn sót lại Tân Thiên Thần, Tân Thiên Trọng hai thần đạo cường giả Tân gia cùng hai huynh đệ Yến Bắc Phi và Yến Quy Nam. Ba tông môn còn lại đều đang đứng ngoài Thiên Đế thần điện, không ai đi vào. Tân Thiên Vấn khẽ nhíu mày, bọn họ đâu? Bệ hạ, ba thế lực đó hình như đã có chút dao động. Tân Thiên Thần sắc mặt có vẻ lo lắng. Dao động? Chuyện đã tới nước này, bọn chúng nghĩ là vẫn còn đường lui sao? Bây giờ là rút lui Tần gia không cảm kích, chẳng có thể tha cho sao? Đang nói đến đây, sáu thần đạo cường giả của thế lực ba tông môn kia lập cập chạy vào, tới trước mặt Tân Thiên Vấn, quỳ mọp xuống. Bệ hạ, xin bệ hạ hãy tha cho bọn ta. Bệ hạ, ba tông môn chúng ta không thể theo nổi nữa đâu. Thỉnh bệ hạ để chúng ta quay về sơn môn. Tân Thiên Vấn mặt đanh lại, quát lớn, các ngươi đang làm gì vậy? Rút lui, các ngươi nghĩ là còn có thể rút lui sao? Tần gia sẽ cảm kích. Còn Tân gia bọn ta có thể dễ dàng bỏ qua cho tội đào thoát, nhu nhược phản bội sao? Bệ hạ, không cần phải nói thêm nữa, Tần gia đã sắp tàn rồi. Trong vòng 10 năm, Tần gia tất phá. Các ngươi không cần phải lo lắng chuyện báo thù của Tần gia. Tần Vô Song đã có Thiên Vũ và Lôi Việt truy sát, khó tránh khỏi cái chết, không nổi sóng được nữa đâu. Tần Vô Song lúc này đang dốc hết sức lực chạy đến Quy Vương Sơn. Tâm tư của hắn lúc này đã bay đến chỗ đệ ngũ hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận. Không biết kỳ ngộ ở đó sẽ như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, hiểu rõ Tân Vô Kỵ hắc bối huyền xà và thôn thiên lục ngô đều vô cùng đúng giờ, chờ ở địa điểm chỉ định thứ nhất, hội hợp thành công với Tần Vô Song. Tần Vô Song cũng không hỏi han tình hình chiến đấu, bởi vì hắn nhìn qua quan thức chỉ Linh Ngọc Bản đã nhìn thấy ba thần đạo cường giả đang đuổi theo hắn. Quan thức chỉ linh ngọc bản tự động thu thập thần thức, bởi vậy Tần Vô Song có thể phán đoán ra ba người đó một cách dễ dàng. Một là Tân Thiên Vũ của Thiên Đế Môn, một là Lôi Việt của Lôi Đình Tông và một là La Thông Thiên của La Thiên Đạo Trường. Hay lắm, hai hóa thần đạo cường giả, Tân Thiên vẫn đúng là coi trọng ta. Tần Vô Song cười thầm trong bụng, hắn có âm dương tử vân dực, nếu như thôi động toàn lực thì tốc độ cũng chẳng thua kém gì thần đạo cường giả. Quan trọng nhất là hắn có linh lực nguyên châu, giữa đường không cần phải dừng lại nghỉ ngơi có thể bay đường dài. Ưu thế này, thần đạo cường giả cũng không thể bằng được. Bởi vậy, cuộc chạy đua này cũng có thể coi như ngang tài ngang sức. Ba ngày đã trôi qua, hắn nhận được truyền thức của Mộ Dung Nhạn thông báo cô đã tới Quy Vương Sơn và đã đi theo lộ tuyến mà Tần Vô Song chỉ thị, vào được trong sơn động. Tần Vô Song trong lòng bình tĩnh lại, bảo cô ở yên trong sơn động chờ đợi, không phải lo lắng, lâu nhất là nửa tháng nữa hắn sẽ tới. Mộ Dung Nhạn đã đến nơi an toàn khiến Tần Vô Song cũng bớt được nhiều lo lắng. Hắn quyết định sẽ đùa một phen với đám truy binh này. Âm Dương Tử Vân Dực sau khi trải qua rất nhiều lần tiến hóa, hình thái đã không còn như lúc ban đầu nữa, có thể duy trì phi hành đường dài mà không có bất cứ vấn đề gì. Tần Vô Song trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, những thần đạo cường giả này rõ ràng đang ở Tần gia, sao có thể xác định được vị trí của hắn và đuổi theo chính xác được như vậy? Lúc trước ở Vạn Hoa Cốc, Tân Vô Kỷ đã từng sử dụng truy tung phù với ta nên có thể theo dõi ta. Không lẽ đám thần đạo cường giả này lại giở trò cũ? Nhưng lúc đó bọn chúng đang vây công Vấn Đỉnh Sơn cách đó hàng vạn dặm cơ mà. Sao có thể thi triển truy tung phù được? Tần Vô Song nghĩ mãi mà không sao lý giải nổi, liền hồi tưởng lại từ đầu đến cuối quá trình tấn công Tân gia. Hình như hắn chưa từng tiếp xúc trực diện với một thần đạo cường giả nào. Vậy sao lại có thể bị hạ phù một cách lặng lẽ? Chẳng lẽ cấm chế của Thiên Đế Môn lại có thể tự động hạ truy tung phù? Tần Vô Song thầm nghĩ nhưng lại cảm thấy không giống như vậy. Nếu như cấm chế của Tân gia có thể hạ truy tung phù thì sao không trực tiếp công kích hắn? Mà lúc hắn tiến vào Tân gia, cấm chế có được khởi động đâu? Lúc cấm chế khởi động thì hắn đã lao ra ngoài rồi, còn dùng thần tú cung mở đường, truy tung phù gì trước khí thế của thần tú cung sao có thể tiếp cận được hắn? Không đúng, có lẽ không phải là do cấm chế của Tân gia. Đầu óc của Tần Vô Song rối loạn, bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn. Hắn nghĩ lại đem toàn bộ quá trình từ lúc rời Thiên Đế Sơn, đến khi bắt Tân Vô Sầu làm khôi lỗi, đến khi rời Thiên Đế Môn ngẫm nghĩ lại một lần. Lần thứ nhất không phát hiện được gì. Lần thứ hai, nghĩ lại thời điểm gặp Nhược Bình Tiên Tử, trong lòng Tần Vô Song không khỏi cảm thấy chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ lại mối băn khoăn lúc trước của mình. Sau khi mọi chuyện xảy ra, lúc ngẫm nghĩ về lời hẹn với Nhược Bình Tiên Tử, hắn đã cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cảm thấy Nhược Bình Tiên Tử này vẫn là một mối nghi hoặc lớn. Vấn đề không lẽ xuất phát từ phía cô ta? Tần Vô Song đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Cẩn thận hồi tưởng lại những lời đã nói với Nhược Bình Tiên Tử. Cô ta nói mình có một đoạn tình duyên với Tân Vô Kỵ. Thực tế chứng minh, Tân Vô Kỵ đúng là đã từng quyến rũ Nhược Bình Tiên Tử, lợi dụng mối quan hệ với Nhược Bình Tiên Tử để truy tung ta. Cái này thì không giả, nếu không sao hắn có thể dễ dàng thoát khỏi Vạn Hoa Cốc để truy sát ta. Những lời này của Nhược Bình Tiên Tử có lẽ không phải là giả. Sắc mặt Tần Vô Song đột nhiên một thay đổi. Cô ta nói đi thu thập thi thể sót lại của Tân Vô Kỵ, nhưng nhục thân của Tân Vô Kỵ tự nổ, thi cốt mất hết, ngay cả vũ khí thần đạo còn biến thành cho bụi thì sao còn hài cốt để cô ta thu thập? Không lẽ nhặt ít bùn đất gần chỗ hắn tự nổ? Tần Vô Song càng nghĩ càng thấy không ổn. Nữ nhân đó đang nói dối. Nàng ta xuất hiện ở Thiên Đế Môn nhất định không phải để đưa hài cốt của Tân Vô Kỵ về mà có ý đồ khác. Nhưng cho dù nàng ta có ý đồ khác thì cũng là phụng mệnh của lão yêu bà Diệu Vân, đến liên minh với Thiên Đế Môn để đối phó với Tần gia ta. Cái đấy cũng là nước giếng xa không cứu được hạn gần. Nga Mi đạo trường sao dám vượt qua cấm địa của thần, can dự vào chuyện nội bộ của Hiên Viên Khâu. Chuyện này đúng là không có khả năng. Vượt qua cấm địa của thần, can dự vào chuyện nội bộ của Hiên Viên Khâu, Nga Mi đạo trường tuyệt đối không có gan làm mấy chuyện này. Tần Vô Song lập tức loại bỏ khả năng này. Vậy nữ nhân đó rốt cuộc muốn làm gì? Tần Vô Song cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Nếu như nói có người thi triển truy tung phù với ta thì nữ nhân đó đáng nghi nhất. Nhưng nếu như Nga Mi đạo trường muốn ngầm giúp đỡ Thiên Đế Môn thì sao lại phải sai một đệ tử không quan trọng như vậy đến? Với những cuộc tranh đấu cấp bậc Thiên Đế Sơn, một Nhược Bình tiên tử có thể làm được gì? Không lẽ cô ta không phải Nhược Bình tiên tử, là người của Thiên Đế Môn? Vậy lệnh bài của Nga Mi đạo trường là giả sao? Tần Vô Song cảm thấy không phải vậy, tu vi của Thiên Đế Môn lấy nam tử là chính, nữ tu luyện giả ngoài Tân Thiên Vũ gia, căn bản không có nữ tu luyện giả kiệt xuất. Còn Nhược Bình tiên tử kia tu vi đúng là kỳ diệu huyền cảnh, không hề nhầm. Nếu như là đệ tử Thiên Đế Môn, có tu vi kỳ diệu huyền cảnh thì thanh danh phải lan truyền mới đúng. Sao lại chẳng nghe thấy bao giờ? Cho nên, cô gái này kiểu gì cũng đúng là Nhược Bình tiên tử. Tần Vô Song nghĩ đi nghĩ lại, mà không nghĩ ta được mang mối nào. Điều duy nhất có thể xác định là kẻ thi triển truy tung phù với hắn chính là Nhược Bình tiên tử. Cô gái này quả nhiên tâm địa khó lường. Nếu như lúc đó không vội tấn công Thiên Đế Môn, không nghĩ đến mối quan hệ với Thủy Nhược Lan thì đã không để cô ta bỏ đi dễ dàng như vậy. Tần Vô Song thầm nghĩ, mắt ngẫu nhiên liếc vào quan thức chỉ linh ngọc bàn. Ồ, sao lại thế này? Tần Vô Song nhất thời ngẩn ra. Mấy ngày nay, hắn chỉ tập trung quan sát ba đại thần đạo cường giả truy tung mà không phát hiện ra. Ngoài ba thần thức cường đại của ba thần đạo cường giả còn có một thần thức yếu hơn một chút. Thần thức này đúng là của Nhược Bình tiên tử mà hắn đã gặp ở Thiên Đế Môn. Tần Vô Song thoáng giật mình, sao thần thức của Nhược Bình tiên tử này lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tần Vô Song đăm chiêu suy nghĩ, chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài thường thức của hắn. Trước lần gặp gỡ với Nhược Bình tiên tử ở Thiên Đế Môn, Tần Vô Song có thể xác nhận hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô ta. Sao bây giờ lại cảm thấy thần thức của cô ta quen thuộc đến vậy? Ngạc nhiên nhất là, thần thức này vô cùng quen thuộc, vô cùng bá đạo, khiến Tần Vô Song nhớ tới một nhân vật vô cùng đáng sợ căn bản không thể nào còn tồn tại. Đúng, chính là Tân Vô Kỵ. Thần thức này làm Tần Vô Song nhớ tới Tân Vô Kỵ. Mặc dù so với Tân Vô Kỵ trước đây có chút gì đó không giống, thiếu đi một chút đường hoàng và thêm vài phần trầm ổn lẫn nham hiểm, nhưng dòng lệ khí đó như cùng được sinh ra từ một nguồn vậy. Tần Vô Song nếu như không quan sát kỹ thì sẽ không thể nào ngẫm ra được điều vi diệu trong này. Nghi hoặc trong lòng dâng lên, nếu không so sánh kỹ lưỡng thì sẽ không thể phát hiện khí tức của thần thức này có cùng một chiêu số với thần thức của Tân Vô Kỵ. Nhưng trên quan thức chỉ linh ngọc bản rõ ràng là Nhược Bình tiên tử. Vì vậy Tần Vô Song mới cảm thấy điều này nằm ngoài thường thức của hắn. Không lẽ quan thức chỉ linh ngọc bàn lại có sai sót? Tần Vô Song cảm thấy không thể như vậy. Món đồ này ngay cả thần đạo cường giả cũng không thể làm nó sai sót. Một Tân Vô Kỵ sao đủ khả năng này? Nhược Bình tiên tử nói cô ta có tình duyên một đêm với Tân Vô Kỵ. Không lẽ thần thức của hai người này lại vô hình dung hợp với nhau? Chuyện này hình như cũng không đúng. Trừ phi bọn họ đã từng tu luyện lâu với nhau thì mới có thể dung hợp thần thức được. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tình duyên một đêm sao đã đủ để dấu vết thần thức sâu được như vậy? Tần Vô Song dứt khoát loại bỏ phỏng đoán dung hợp. Vậy thì chuyện này nên lý giải thế nào? Tần Vô Song quyết định sẽ dùng thần lực kiểm tra một chút tình hình của mình. Nếu như truy tung phù vẫn còn thì có thể cảm nhận được, dù chỉ là một chút dấu vết. Vận khí thần lực bắt đầu đuổi theo dấu vết của truy tung phù. Quả nhiên điều khiến Tần Vô Song cảm thấy ngạc nhiên nhất, truy tung phù này mang theo dấu ấn cá nhân mãnh liệt của Tân Vô Kỵ. Tân Vô Kỵ, Tần Vô Song cảm thấy nội tâm trống rỗng đến đáng sợ, không lẽ Tân Vô Kỵ vẫn chưa chết? Suy nghĩ đáng sợ này vừa lướt qua, Tần Vô Song đã thấy toàn thân rung động. Tân Vô Kỵ không phải thần đạo cường giả, căn bản không có thần hồn xuất khiếu, không thể vứt bỏ nhục thân mà chạy được. Bất luận thế nào, Nhược Bình tiên tử này không thể giữ lại được. con người này có quá nhiều điều đáng ngờ. Tần Vô Song thầm nghĩ, có lẽ Tân Vô Kỵ cũng biết điều khiển khôi lỗi, khống chế Nhược Bình tiên tử, khiến Nhược Bình tiên tử phải làm theo ý hắn, nên thần thức mới có dấu vết của Tân Vô Kỵ. Nhưng nếu như vậy, Tân Vô Kỵ chết rồi thì việc điều khiển cũng phải bị giải trừ, căn bản không thể còn dấu vết của hắn. Khí tức của Tân Vô Kỵ vẫn còn, chỉ có một khả năng duy nhất là Tần Vô Kỵ chưa chết. Tần Vô Song thì thào, tiểu tử Tân Vô Kỵ dám giả chết tự nổ trước mặt ta vậy mà ta lại không nhìn ra. Xem ra, con trai thiên đế đúng là cũng có chút năng lực. Nhưng không biết một thông huyền cảnh đỉnh phong như hắn sao có thể làm cho nguyên thần xuất khiếu, và sao lại có thể đoạt xá được thân thể của Nhược Bình tiên tử. Bây giờ, Tần Vô Song cơ bản có thể xác định, Tân Vô Kỵ vẫn còn sống và mượn thân thể của Nhược Bình tiên tử để sống lại. Hèn chi, lúc mình ở Côn Lôn Tiên Tông cũng không nhìn thấy Nhược Bình tiên tử. Cô ta là đại đệ tử của Nga Mi Đạo Trường, lại là người chủ trì của Vạn Hoa Cốc. Sao lại không ra mặt? Nhất định là vậy. Tần Vô Song đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng. Lúc đó chỉ vì hắn nóng ruột muốn tấn công Thiên Đế Môn nên mới bỏ qua Nhược Bình tiên tử. Không ngờ, lại là Tân Vô Kỵ hiện ngay trước mắt mình. Tân Vô Kỵ kia, chắc chắn sợ ta rồi. Nếu không sao lại phải dùng thân phận của Nhược Bình tiên tử để qua mặt ta. Không chết, cũng tốt. Vậy để lần này ta tiễn ngươi về Quy Thiên. Trong đầu Tần Vô Song hiện lên một tia ác niệm, sát ý nhất thời trào như thủy triều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, kế hoạch ám sát vốn dĩ. Tần Vô Song định xóa mờ khí tức của Truy Tung Phủ, nhưng lại chợt nghĩ nếu như bản thân xóa đi thì chẳng khác gì đang nói với đối phương là bản thân đã biết chúng đang truy tung sao. Như vậy thì sẽ không đạt được hiệu quả đích thực. Phải để cho bọn chúng có một tia hy vọng. Nếu không bọn chúng truy tung một hồi, thấy không đuổi được lại nhất định sẽ có ý muốn rút lui. Mình sao có thể giết được Tân Vô Kỵ? Người này không chết, mình chẳng thể yên tâm được. Nhất định phải giết chết hắn. Tần Vô Song nghĩ vậy, không xóa bỏ khí tức của Truy Tung Phủ. Chỉ cần tốc độ của hắn không thua kém đối phương là hắn vẫn có khả năng dụ địch. Xem ra quan thức chỉ linh ngọc bản này không phải vật tầm thường. Trải bản đồ Hiên Viên Khâu ra trước mặt, Tần Vô Song bắt đầu tìm kiếm địa điểm phục kích. Tuyến đường này Tần Vô Song đã vô cùng quen thuộc. Cuối cùng, hắn quyết định địa điểm phục kích sẽ là một ngọn thâm sơn trong Bách Thắng Phủ. Ngọn núi này tên gọi Phượng Hoàng Sơn, địa hình tương đối hiểm trở, bất luận phục kích hay rút lui đều vô cùng có lợi. Quan trọng nhất là tính toán thời gian đến Phượng Hoàng Sơn vừa hay cũng là lúc Truy Tung Phù chuẩn bị hết hiệu lực. Đến lúc đó, tâm lý kẻ thù sẽ vô cùng nóng vội. Trong lúc bọn chúng sốt ruột nhất, cho bọn chúng một tia hy vọng rồi thừa cơ tấn công. Sau khi quyết định xong, Tần Vô Song không còn do dự nữa mà dốc toàn lực bay về phía Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn nằm ở giữa Thiên Đế Sơn và Quy Vương Sơn, cách Quy Vương Sơn khoảng 4 phần quãng đường và cách Thiên Đế Sơn 6 phần quãng đường. Nên có thể nói, đến được Phượng Hoàng Sơn đã là đi được hơn nửa quãng đường. Lại nói về bọn Tân Thiên Vũ, Truy Tung đã mấy ngày mà vẫn không thể kéo gần khoảng cách với Tần Vô Song. Ngay cả La Thông Thiên cũng phải lên tiếng chửi rủa, tên tiểu tử này lúc trước đến La Thiên Đạo Trường của ta gây chuyện nhìn thấy ta còn không dám ló mặt, sao bây giờ lại tiến bộ nhanh đến vậy? Tốc độ của hắn không lẽ ngang bằng với thần đạo cường giả chúng ta? Tên tiểu tử đó có một đôi cánh, gần giống với thiên đế chi dực của bệ hạ nên có ưu thế về mặt tốc độ. Chúng ta ngự không phi hành, hắn thì có cánh. Tốc độ phi hành và phương diện tư thế phi hành đều chiếm ưu thế. Linh lực tiêu hao ít hơn chúng ta. Tân Thiên Vũ bình tĩnh phân tích. Nhắc đến đôi cánh của Tần Vô Song, Tân Vô Kỵ cũng giận dữ mắng. Tên tiểu tử đó người không phải người, yêu không phải yêu, không biết lôi đâu ra được một đôi cánh. Tân Vô Kỵ khẩu khí mặc dù chua ngoa như vậy nhưng thực chất trong lòng lại rất ngưỡng mộ đôi cánh ấy. Phải biết là cả Hiên Viên Khâu, thế lực đồ đằng thì hắn không biết, nhưng ngoài thế lực đồ đằng ra chỉ có phụ Tân Thiên Vấn của hắn, thân là thiên đế chí tôn mới có được một đôi cánh. Đó có thể coi là một chiêu bài độc nhất vô nhị, không thể so sánh. Không ngờ, chiêu bài độc nhất vô nhị đó lại bị Tần Vô Song phá vỡ. Thiên Vũ đạo hữu, tên Tần Vô Song dù có tiêu hao linh lực ít hơn chúng ta, nhưng hắn không phải là thần đạo cường giả. Bùn ba suốt một thời gian dài như vậy, hắn nhất định sẽ phải kiệt sức. Hai ngày nay, ta cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta và hắn đã được kéo gần rồi, tên tiểu tử đó chắc chắn đã kiệt sức. Đây là giọng nói của Lôi Việt. Tân Thiên Vũ trầm ngâm nói, nếu như đọ sức dẻo dai với thần đạo cường giả, hắn thua chắc. Nhưng mà, ta đang nghi ngờ liệu có phải hắn biết đang bị chúng ta truy tung hay không? Tân Vô Kỵ nói, chuyện này cũng có thể xảy ra. Hồi ta truy tung hắn ở Vạn Hoa Cốc, hắn hình như cũng biết khiến ta phải truy tung hắn rất lâu. Truy tung phủ của ngài không phải là thủ đoạn của thần đạo cường giả. Hắn chỉ cần cảm ứng một chút đã có thể phát giác ra. Với sự cẩn thận của hắn, phát giác cũng là điều có thể. Nhưng phát giác ra rồi thì đã làm sao? Hắn đại náo thiên đế môn, chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý bị chúng ta truy sát. Mọi người không cần phải vội. Tên này mặc dù giảo hoạt nhưng sau khi rời khỏi cấm chế của Tần gia, hắn chỉ là một cường giả dưới thần đạo, tuyệt đối không thể chạy đi đâu. Cho dù hắn chạy sang những cấm địa của thần khác, chỉ cần để lại manh mối trên đường, chúng ta cũng đều theo được hắn. Tân Thiên Vũ vô cùng lạc quan, tuyệt đối không thể để hắn sang những cấm địa của thần khác. Lôi Việt lắc lắc đầu, lúc đó chúng ta muốn truy sát cũng rắc rối to. Có thể giải quyết trong Hiên Viên Khâu là tốt nhất. Nhưng nhìn lộ trình của hắn, có vẻ tên tiểu này đang định chạy về các quốc gia nhân loại. Không lẽ hắn muốn về nhà ở các quốc gia nhân loại? Tân Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Chi bằng chúng ta đi các quốc gia nhân loại, tiêu diệt gia tộc thế tục của hắn. Thế nào? Mối hận của La Thông Thiên với Tần Vô Song không phải 2-3 câu nói đã có thể hình dung được. Bởi vậy, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tiêu diệt cả nhà Tần Vô Song. Tân Thiên Vũ sắc mặt nhất ngưng, Thông Thiên đạo hữu, lần trước ông chịu thiệt vẫn chưa đủ sao? Thiên Đế Sơn đại chiến là cuộc chiến nội bộ giữa các tông môn trong cấm địa của thần, các quốc gia nhân loại không được đụng đến. Lần trước ông vi phạm lệnh cấm, Thiên Đế Bệ Hạ đã nhắm mắt bỏ qua cho ông. Nếu không La Thiên Đạo Trường đã bị xóa tên khỏi Hiên Viên Khâu rồi. Các quốc gia nhân loại không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Nếu như mọi người nghĩ các quốc gia nhân loại là nơi có thể tùy tiện ra vào thì đã nhầm rồi. Chỉ cần khiến những cấm địa của thần khác có cớ súng vào đối phó với Hiên Viên Khâu là chúng ta đã mắc tội lớn rồi. Những cấm địa của thần khác vây công Hiên Viên Khâu chỉ vì một các quốc gia nhân loại nhỏ bé. La Thông Thiên cảm thấy chuyện này có vẻ khó hiểu. Thiên Vũ cười lạnh nói, La Thông Thiên, La Thiên Đạo Trường các ông tự nhận có hương hỏa truyền thừa ở cấm địa của thần, vậy mà sao hiểu biết của ông về cấm địa của thần lại nông cạn đến vậy? Thôi đi. Rất nhiều chuyện mặc dù ta không hiểu nhưng cũng biết các quốc gia nhân loại không phải đơn giản đâu. Nếu như không muốn khiến cấm địa của thần hỗn loạn thì đừng mang hỏa chiến đến các quốc gia nhân loại, nếu không sẽ dẫn tới thiên đạo công phẫn đấy. La Thông Thiên im thin thít, lúc này hắn mới hiểu tại sao Thiên Đế Bệ Hạ rõ ràng ghét Tần gia đến vậy mà cũng không dám động chạm đến các quốc gia nhân loại. E là có đạo lý nào đó trong này, chỉ có điều hắn không dám hỏi nhiều. Lại thêm hai ngày nữa, nụ cười trên mặt Lôi Việt đã rõ nét hơn, tốt, khoảng cách lại kéo gần hơn rồi. Tên tiểu tử đó nhất định đã kiệt sức, chúng ta cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng đuổi kịp hắn trong vòng hai ngày. Một khi đan điền của hắn suy kiệt, hắn nhất định sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục công lực, không được nghỉ 4-5 ngày, hắn hoàn toàn không thể bay tiếp. Cho nên, cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Tân Thiên Vũ cũng cười lớn, tên tiểu tử đó nghĩ mình có cánh là đã nghịch thiên rồi mà không hề hay biết cường giả dưới thần đạo với thần đạo cường giả có một khoảng cách rất lớn, không phải chỉ dùng một đôi cánh là đã có thể bù đắp được. Tân Vô Kỵ xoa xoa hai tay, mắt lộ ra một tia sát ý nồng đậm, Thiên Vũ cô, nếu có thể thì ngươi phải bắt sống Tần Vô Song, để hắn chịu khổ vài ngày rồi mới được chết. Tân Thiên Vũ thản nhiên nói, Vô Kỵ, đợi đó. Cô sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong. Thông Thiên, ông phụ trách bảo vệ Vô Kỵ. Lôi Việt, ta và ngươi đều là hóa thần đạo, phòng ngự cẩn thận thần tú cung, chỉ cần không khinh địch thì căn bản không cần đề phòng thần tú cung. Con át chủ bài lớn nhất của Tần Vô Song là thần tú cung. Nếu như thần tú cung không thể đối phó với chúng ta, hắn sẽ không còn con bài nào nữa. Lôi Việt gật gật đầu, được, cứ làm như Thiên Vũ đạo hữu nói, hai chúng ta phụ trách đối phó với Tần Vô Song. La Thông Thiên mặc dù cảm thấy có chút nuối tiếc nhưng hắn cũng biết thực lực bản thân. Hắn mới chỉ vào ngưng thần đạo. Nếu so với hai hóa thần đạo cường giả, chênh lệch là rất lớn. Đối diện với thần tú cung của Tần Vô Song, ngưng thần đạo năm kiếp như Lôi Minh còn bị giết nói gì hắn. Cho nên không để hắn ra tay cũng là một cách bảo vệ hắn. Truy tung phù dần dần mất hiệu lực, khoảng cách với Tần Vô Song cũng không ngừng rút ngắn. Điều này càng khiến ý chí chiến đấu của bọn Tân Thiên Vũ tăng lên gấp đôi. Thiên Vũ đạo hữu, Tần Vô Song có vẻ đã kiệt sức rồi. Ta đoán, hắn nhất định sẽ phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Chúng ta có nên thu lại khí tức, nhẹ nhàng tiếp cận hắn không? Tân Thiên Vũ trầm ngâm, phân tích địa hình phía trước một chút. Tân Vô Kỵ sớm đã nghiên cứu địa hình nơi này, nói, đã vào Bách Thắng Phủ, nơi kín đáo nhất của Bách Thắng Phủ đương nhiên là Phượng Hoàng Sơn. Nếu như Tần Vô Song muốn tìm một nơi để ẩn thân chắc chắn hắn sẽ chọn Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn, vậy thì cứ để Phượng Hoàng Sơn trở thành nơi táng thân cho Tần Vô Song. Tân Thiên Vũ mặt vô biểu cảm, nói. Bốn đường thân ảnh như bốn tia trước, lướt qua thiên không Bách Thắng Phủ, đáp xuống Phượng Hoàng Sơn. Bọn chúng đã xác định Tần Vô Song sẽ dừng chân ở nơi này. Đúng rồi, Thiên Vũ đạo hữu, mọi người nói Tần Vô Song có thể nắm bắt được hành tung của chúng ta không? Nếu như vậy, dù hắn phải chết cũng sẽ lựa chọn không dừng lại đâu nhỉ? Lôi Việt không phải là không lo lắng, nói, nếu như hắn có thể nắm bắt hành tung của chúng ta mà vẫn lựa chọn dừng lại, e rằng có âm mưu. Hắn sao có thể nắm bắt được hành tung của chúng ta? Hắn có thể hạ truy tung phù à? Mà cho dù hắn có bản lĩnh ấy, chúng ta đang ở tận Tần gia, đợi chúng ta quay về thì hắn đã rời Thiên Đế môn rồi. Tân Thiên Vũ phân tích. Cái này cũng đúng, nhưng mà Lôi Việt hình như vẫn còn nói gì. Đột nhiên, La Thông Thiên vỗ đùi nói, ta hồ đồ quá, Tần Vô Song có một món đạo cụ vô cùng biến thái tên là Quan Thức Chỉ Linh Ngọc Bàn. La Thông Thiên đột nhiên nhớ ra là Tần Vô Song được kế thừa bảo vật của Lộ Tiên Lâu. La Thông Thiên từ xưa đến nay luôn muốn lấy thứ đó từ chỗ Lộ Tiên Lâu nên đương nhiên biết rất rõ về nó. Khoảng thời gian này, hắn không nghĩ đến chuyện ấy nên bây giờ bất ngờ nhớ ra, trong lòng không khỏi cảm thấy run sợ. Sắc mặt Lôi Việt cũng thoáng biến, nói như vậy Tần Vô Song quả nhiên biết hành tung của chúng ta. Tân Thiên Vũ không phủ nhận, một tượng sư không phải thần đạo thì thứ mà hắn chế tác ra có thể xác định được vị trí của thần đạo cường giả sao? Ta không tin như vậy. Huống hồ, lúc chúng ta quay về thì hắn đã rời Thiên Đế môn. Quan Thức Chỉ Linh Ngọc Bàn khó thể thu thập khí tức thần thức của chúng ta ở cách xa vạn dặm sao? La Thông Thiên lẩm bẩm nói, chỉ e là trước khi Tần Khiếu Thiên đưa hắn đến Tân gia dự yến thì hắn đã thu thập đầy đủ khí tức thần thức của chúng ta rồi. Tân Thiên Vũ cười lạnh nói, các ngươi nghĩ là Tần Vô Song có tư cách phục kích chúng ta sao? Lôi Việt nghiêm mặt nói, không được khinh địch. Lôi Việt mặc dù luôn muốn đánh Tần Vô Song báo thù nhưng khoảng thời gian này hắn đã cảm nhận được Tần Vô Song không hề dễ đối phó nên đương nhiên cũng phải cẩn thận hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, Bắn Thông Thiên, Diệt Vô Kỷ. Tân Thiên Vũ đương nhiên không cảm thấy như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo vài phần ngạo nghễ. Ở trong sơn môn Tần gia hắn còn có cấm chế và đại trận hộ sơn bảo vệ, chúng ta không thể làm được gì. Ra khỏi Tần gia, ngay cả một cường giả dưới thần đạo cũng không đối phó được thì sao dám tự xưng hóa thần đạo ba kiếp. Tông chủ Lôi Việt, tu vi của ngài không thua kém ta. Ta nghĩ nếu như Tần Vô Song cố ý mai phục ở đây thì với thực lực của hắn, cộng thêm thần tú cung sao đã đủ để đối phó được với hai ta. Nếu như nói một mình Tần Vô Song thì đúng là không thể đối phó nổi hai ta. Nhưng mà, tên tiểu tử này biến số rất nhiều, ai mà biết được hắn sẽ lại giở trò gì. Lôi Việt không dám mạnh miệng, cẩn thận vô cùng. Khóe miệng thoáng hiện lên một tia giễu cợt. Tân Thiên Vũ nói, nếu đã như vậy một mình ta truy tung, tông chủ Lôi Việt, ngài ở đây, không cần phải mạo hiểm nữa. Lôi Việt cười lớn, Thiên Vũ đạo hữu, Lôi Việt ta là kẻ biết sợ sao? Trước sợ sói, sau sợ hổ, chính vì tâm lý này mà tên tiểu tử đó mới kiêu ngạo đến vậy. Nếu như ngay từ đầu đã hạ quyết tâm diệt trừ người này thì hôm nay đã không đến lượt hắn ra oai. Tân Thiên Vũ khẩu khí thập phần quả quyết, hôm nay bất luận thế nào đều không thể để hắn thoát khỏi Phượng Hoàng Sơn. Nói đoạn, Tân Thiên Vũ thân hình lóe lên, hóa thành một đường hồng quang, lóe sáng cả góc chân trời. Bầu trời bên trên Phượng Hoàng Sơn bị thiêu rực đỏ biến thành một dáng hồng hà. Thân ảnh của Tân Thiên Vũ như một con trường long màu đỏ, vũ động giữa hư không, khí thế kinh nhân, khí tức ớn lạnh khiến tất cả linh thú trên Phượng Hoàng Sơn đều phải tháo chạy, hoảng sợ vô cùng. Hiển nhiên, những linh thú này cũng cảm thấy có một nguy cơ cường đại đang tiến tới. Khí tức thần đạo cường đại phá tan sự yên lặng của Phượng Hoàng Sơn. Tân Thiên Vũ thôi động thần thức, bắt đầu tìm kiếm. Khí tức thần đạo cuồn cuộn bốc lên hóa thành từng đường âm phù không ngừng bắn tới như những mũi kim sắc nhọn. Tần Vô Song, ta biết ngươi đang trốn trong Phượng Hoàng Sơn. Hôm nay, dù ta phải đạp bằng Phượng Hoàng Sơn, bản sơn đảo hải, thì ta cũng quyết lôi được ngươi ra. Lôi ra, lôi ra. Hồi âm từng trận hình thành từng đợt khí lãng ập xuống như bão phong tàn vũ. Kiểu thần đạo âm phù này bất cứ cường giả dưới thần đạo nào nghe thấy đều cảm thấy trong lòng chấn động, tâm trí chấn động, và sẽ phải vận khí toàn lực chống đỡ. Nếu không, rất có khả năng sẽ bị thần đạo âm phù trực tiếp đâm thủng nguyên thần mà chết. Chỉ là lúc này Tần Vô Song đang vô cùng bình thản. Mặc dù hắn vẫn chưa vào được thần đạo nhưng bất luận nhục thể hay cảnh giới thần thức đều không hề thua kém thần đạo cường giả. Cho nên, loại thần đạo âm phù này căn bản không khiến hắn cảm thấy kinh sợ, chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua, không có quá nhiều cảm giác. Hiển nhiên, khí thế của Tân Thiên Vũ mặc dù mãnh liệt nhưng vẫn chưa thể xác định được vị trí của hắn, còn Tần Vô Song thì lại xác định rất rõ vị trí của chúng. Lôi Việt thấy Tân Thiên Vũ phát uy, cũng không chịu thua kém, thân ảnh hóa thành một đường bạch quang bay xẹt lên giữa không trung. Bầu trời đột nhiên nổi sấm trước, nghênh hợp cùng với Tân Thiên Vũ. Hai đại hóa thần đạo cường giả cùng thôi động thần uy. Đối với Phượng Hoàng Sơn mà nói, đây đúng là một đại nạn. Những linh thú bậc thấp, nguyên thần sẽ bị thoát phá mà chết. Linh thú cấp cao hơn một chút cũng khó chịu nổi, nhất loạt chạy trốn ra khỏi Phượng Hoàng Sơn. Ngày tận thế đột nhiên ập xuống khiến Phượng Hoàng Sơn lâm vào cảnh khốn cùng. Tần Vô Song ngước lên nhìn hai đại thần đạo cường giả giữa không trung, miệng hé ra một tia cười đắc ý, thần tú cung giơ lên, thân thể đột nhiên lóe mạnh, chiêu, thân thể vọt mạnh, đồng thời khởi động thần tú cung, xạ nhật tiễn rít liền mấy tiếng phá không xuất ra. Tả hữu khai cung, liên tục bốn tiễn, hai tiễn một tổ bắn về phía Tân Thiên Vũ và Lôi Việt. Hắn một lúc bắn liền bốn tiễn, đương nhiên cũng vì không dám khinh thường thần đạo cường giả. Đương nhiên hắn cũng biết, nếu như cửu tiễn toàn xuất thì cũng không thể đánh bại hóa thần đạo cường giả. Mục tiêu của hắn chỉ là muốn kìm chế lại khí thế của bọn chúng. Cái này gọi là dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc. Mục tiêu chính của hắn là La Thông Thiên và Tân Vô Kỵ. Quả nhiên, La Thông Thiên vừa thấy một thân ảnh lao đến, nhất thời dùng mình, đồng tử co rút lại, hét lớn, nhị vị đạo hữu, Tần Vô Song, là Tần Vô Song. Vừa buông lời, Tần Vô Song đã thôi động hai cánh, biến từ một chấm đen nhỏ xíu thành một thân hình to lớn, hai cánh che kín bầu trời, tập sát lao đến. La Thông Thiên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi đấy. Tần Vô Song ha ha cười lớn. Xem tiễn, La Thông Thiên nghe xong những lời này, giật mình, thôi động khí tức toàn thân, hóa thành một đường lưu quang, bay vút lên không trung, rõ ràng là không muốn đối đầu với xạ nhật tiễn. Còn Tân Vô Kỵ thì hồn phi phách tán, không ngờ Tần Vô Song lại lao ra bất ngờ như vậy. Đáng sợ nhất là Tân Vô Song hình như không hề có dấu hiệu của một kẻ suy kiệt linh lực mà ngược lại sinh long hoạt hổ vô cùng. Gần như công lực của hắn suốt nửa tháng qua không hề suy chuyển. Một tiễn, hai tiễn, ba tiễn, ba mũi xạ nhật tiễn như ba con chim ưng săn mồi với uy thế không thể ngăn cản, thiêu phá thiên không, rút ngắn khoảng cách không gian, đi sau mà tới trước, bám sát La Thông Thiên. Vừa mới kịp ngưng thần, cứ tưởng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, La Thông Thiên đã lại thấy Liên Châu tiễn đã sát tới từ phía sau với uy thế còn cường đại hơn. Xạ nhật tiễn bắn tới, ba đường kim quang giống như ba con mãnh thú hung hăng phát ra lực thôn phệ khiến người ta nghẹt thở, ầm ầm lao đến. La Thông Thiên chỉ cảm thấy một luồng khí nóng rực bất ngờ tiến vào cơ thể rồi toàn thân hắn như bị những cơn sóng nhiệt ấy khóa chặt mọi sinh cơ. Ngay sau đó, người ta thấy La Thông Thiên run rẩy từng cơn tuyệt vọng. A, tiếng thét thê lương xuyên thủng bầu trời. Gần như đồng thời, kim quang đại trướng, quang mang chói mắt nhất thời trùng đến cực điểm, rồi như một vòng mặt trời chói chang đột nhiên bạo liệt, vạn đường kim quang nhất loạt bắn ra, biến nhục thân La Thông Thiên thành vô số mảnh vụn. Thần hồn yếu ớt vẫn chưa kịp độn xuất đã bị kim quang nuốt chửng, trực tiếp tan thành cho bụi. Thần đạo cường giả bị lấy đi tính mạng gần như chỉ trong trước mắt. Thần Tú Cung nhất chiêu đắc thủ, Tần Vô Song giống như thái cổ sát thần giáng thế, khí thế hừng hực, khí tức sát lục càng thêm nồng đậm. Tay vẫn không chịu ngừng, Thần Tú Cung lắc lư xác định vị trí của Tân Vô Kỵ. Tần Vô Song với khẩu khí âm trầm, nói từng câu từng chữ: "Tân Vô Kỵ, ngươi nghĩ hóa trang thành nữ nhân là sẽ thoát chết sao? Hôm nay, để ta xem ngươi chạy trốn thế nào." Chưa nói hết lời, xạ nhật tiễn đã ầm ầm bắn ra. Kim quang như long, khí thế như hổ, thôn thổ phong vân, xé toạc hư không. Trong trước mắt, cả hư không dường như chỉ còn một đường quang mang bá đạo bao phủ trời cao. Tân Vô Kỵ ngay từ lúc Tần Vô Song xuất hiện đã biết không ổn, kêu lớn: "Cô cô, cứu ta." Rồi quay đầu chui xuống đất. Bổn cố soạn lại, còn dùng được sao? Tần Vô Song ánh mắt âm trầm, nhìn đường kim quang đang lao đi vun vút với vẻ dáng vẻ của một vị thẩm phán. Trước khi Tân Vô Kỵ kịp chui xuống đất, kim quang đã ầm ầm găm trúng ngực hắn. Ầm, lần này thì Tần Vô Kỵ không còn may mắn nào nữa. Trực tiếp bị kim quang đâm phải, nhục thể toàn thân lập tức nổ tung với tốc độ chóng mặt. Đương nhiên, bị xạ nhật tiễn bắn trúng và chuyện hắn tự nổ hoàn toàn khác nhau. Tự nổ, hắn có thể giở trò, chứ bị xạ nhật tiễn bắn rồi, hắn chẳng thể làm được gì. Tân Vô Kỵ trong lòng chỉ cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác hoang mang vô hạn lóe lên rồi biến thành vĩnh hằng, sự vĩnh hằng của cái chết.